Ta skill bị động nhiều lắm. Chương 19, Thiên Tuyền Hầu Nhi Tửu. Góc truyện audio.com. Được rồi, thế thì 10 vạn một kiện. Lâm Thành chỉ cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Nếu như ở cùng với mấy vị công tử, thiếu gia này thêm một khoảng thời gian nữa, sợ rằng tiền giấy sẽ nhanh chóng trở thành một chuỗi số liệu. Không hơn không kém, người khác khi đi mua sắm thì luôn cố gắng co kè mặc cả để có thể kiếm được lợi ích lớn nhất. Mấy người này thì hay rồi, chỉ biết lấy tiền đập chết người. Không đủ sao, vậy thì tăng giá, tiếp tục tăng giá, thử hỏi xem ngươi có đồng ý hay không. Sảng khoái lắm, thợ săn béo cười to, vui vẻ mà chạy nhanh về phía đống đồ đang nằm trên đất. Ánh mắt vô cùng đắm đuối mà nhìn vào số trang bị như đang nhìn người yêu của mình vậy. Nhìn bộ dạng gấp gáp của hắn kia, sợ rằng khi đi chơi với gấu cũng không thấy hắn tích cực như vậy. Lâm Thành không nhịn được mà cười lớn, đồng thời đem trang bị ném qua. Thôi đi, người yêu ta cũng lười đi tìm. Chơi nữ nhân làm sao có thể so sánh với chơi game được chứ? 300 cân mỉm cười bắt đầu nói làm nhảm. Sau khi giao dịch xong xuôi, thợ săn béo lập tức cất toàn bộ trang bị rác rưởi trên người vào bao đựng đồ. Sau đó đem cả set giường nhiệt đới mặc lên cơ thể. Cả bộ sáo trang cùng có một màu, tỏa ra ánh sáng xanh lá cây vô cùng nổi bật, chói mắt, xanh lá cây, trang bị cấp bạch ngân. Hiện giờ, trên người của hắn tính từ trên xuống dưới hay là từ trái sang phải cũng không có gì khác nhau. Chỉ có thể gọi là xanh dờn, nếu như để cho tên mập này nằm im không nhúc nhích trong bụi cỏ thì cũng không khác tàng hình cho lắm. Ha ha ha ha, cả bộ đồ xanh lá cây, chói quá, mù mắt của ta rồi, quá tuyệt vời, hay là ngươi cũng đổi tên luôn đi, đừng gọi là 300 cân mỉm cười nữa, trực tiếp gọi là lục cự nhân, người khổng lồ màu xanh lá cây, có phải là hay hơn không, hay là cũng đổi nghề luôn đi. Điểm phòng ngự cao như thế này mà đi làm thợ săn thì quá phí phạm tài nguyên. Đổi thành kỵ sĩ thì hợp hơn. Mấy người cô Thành Vũ đều ôm bụng cười. Không ngừng đặt ra các loại biệt danh khác nhau cho tên béo. Lâm Thành có thể nhận ra. Tình cảm giữa mấy người bọn họ thực sự rất tốt. Một tình bạn thuần khiết không hề mang theo mùi của lợi ích. Giống như hồi còn nhỏ. Những đứa trẻ con đang chơi đùa. Đuổi bắt nhau quanh nhà, một thứ tình cảm khiến cho người khác vô cùng hâm mộ. Cút cút cút, mấy người đều đang ghen tị với tôi. 300 cân mỉm cười cũng không thèm tức giận. Hắn cảm thấy, xanh một chút cũng không sao. Rất phù hợp với thể hình của hắn. Điều quan trọng nhất là, sau khi có được những trang bị này, sẽ không còn ai dám khinh thường hắn nữa. Sau khi mặc trang bị lên người, điểm thuộc tính của hắn phải gọi là một bước lên trời. Hơn 70 điểm thuộc tính được cộng thêm, trong đó có hơn 40 điểm phòng ngự. Hiện giờ, khả năng chịu đòn của 300 cân mỉm cười còn tốt hơn không ít so với một cuồng kiếm sĩ như cô Thành Vũ. Ngoài điểm thuộc tính được cộng thêm từ các trang bị riêng lẻ, sau khi ghép đủ cả bộ sáo trang thì còn nhận được những chỉ số cộng thêm. Nhanh nhẹn ngoài hạn mức 15 và có thêm một kỹ năng mới thợ săn rừng nhiệt đới. Tác dụng, trong thời gian công kích, có 25, kích hoạt một lần dấu ấn thợ săn, trong thời gian dấu ấn còn tồn tại trên cơ thể của đối thủ. Đòn đánh bạo kích được gia tăng 100, sát thương, thời gian tồn tại của dấu ấn là 10 giây, sát thương tăng mạnh, ôi, vẫn là nguyên sơ huynh đệ giàu có nhất, vốn dĩ đã rất biến thái. Bây giờ lại có thêm 3 kiện trang bị hoàng kim, trực tiếp nhảy từ biến thái trở thành quái vật luôn rồi. Lòng tham của con người là vô hạn và 300 cân mỉm cười chính là một ví dụ điển hình nhất. Sau khi sung sướng qua đi, tên thợ săn béo lại bắt đầu cào nhào, có vẻ như vẫn chưa cảm thấy đủ, liên tục dùng ánh mắt thèm thuồng, hâm mộ nhìn vào 3 kiện trang bị cấp hoàng kim đang nằm trên tay Lâm Thành. Cái tên béo chết tiệt này, ngươi có cả set đồ còn ta chỉ có mấy trang bị rời. Nếu như tính tổng điểm thuộc tính được cộng thêm thì ngươi cũng không hề thua kém chút nào, Lâm Thành chỉ cảm thấy cạn lời. Rất muốn đè tên béo ra để đánh cho một trận, Tuy rằng lần này thu hoạch rất nhiều nhưng vẫn có một điểm làm hắn cảm thấy không hài lòng là những trang bị hoàng kim này yêu cầu người chơi phải lên tới cấp 10 thì mới có thể sử dụng, không thể lập tức mặc vào để đi đánh quái cây cấp được. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, Kim Hầu Chiến Giáp, LV10, trang bị đẳng cấp hoàng kim, loại hình, trọng giáp, giáp nặng, phòng ngự, 23, nhanh nhẹn, 15, lực lượng, 8, thể chất, 8, độ bền 100, hiệu ứng đặc biệt, chiến giáp hộ thể, tăng thêm 20, điểm phòng ngự. Kim Hầu Chiến Ủng, LV10, trang bị đẳng cấp hoàng kim, loại hình, trọng giáp, giáp nặng, phòng ngự, 15, nhanh nhẹn, 15, lực lượng, 6, thể chất, 3, độ bền 100, hiệu ứng đặc biệt, di chuyển cấp tốc, tăng thêm 15, tốc độ di chuyển, kim sắc lưu quang đao, LV10, trang bị đẳng cấp hoàng kim, vũ khí, tay thuận, công kích 62-85. Lực lượng, 15, nhanh nhẹn, 15, chính xác, 8, sắc bén, 10, độ bền 100, hiệu ứng đặc biệt, lưu quang, tăng thêm 25, tốc độ công kích, hoàng kim trang bị có nhiều hơn bạch ngân trang bị một dòng công dụng hiệu ứng đặc biệt. Gần giống với việc phụ ma lên trang bị, toàn bộ thuộc tính đều được tăng lên, tuy rằng không thể khủng bố như cả set trang bị rừng nhiệt đới. Nhưng nếu đem so sánh từng kiện trang bị với nhau, hoàng kim trang bị sẽ nghiền nát bạch ngân trang bị về mọi mặt. Mấy người đợi ở đây một lát, tôi đi hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ quay lại ngay. Sau một trận chiến căng thẳng, cô Thành Vũ bốn người cũng muốn ngồi yên một chỗ để hưởng thụ cảm giác chiến thắng. Thoải mái đánh giẫm, chém gió, không phải lo nghĩ gì cả. Chỉ có một mình Lâm Thành đem theo Tiểu Kim tiếp tục đi vào sâu bên trong hang động. Đi tìm kiếm nơi cất chứa Hầu Nhi Tửu. Nhiệm vụ mà Tửu Kiếm Tiên giao cho Lâm Thành chính là lấy được Hầu Nhi Tửu chứ không phải là giết được Kim Mao Hầu Vương. Tuy rằng hai việc này cũng không có nhiều sự khác biệt cho lắm. Không giống với suy đoán của Lâm Thành, Hầu Nhi Tửu không có ở phía sau đài đá mà đang được cất giữ ở một địa điểm khác. Tuy nhiên, Tiểu Kim cũng có thể coi là một nửa chủ nhân của động đá này nên hắn cũng không quá lo lắng rằng mình sẽ tìm không thấy rượu. Đó chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Hiện giờ, Kim Mao Hầu Vương cũng đã chết. Hắn cứ từ từ lật tung sơn động lên là được. Chi chi, đi về phía trước mấy chục mét, Tiểu Kim đột nhiên kêu lên hai tiếng. Sau đó nhảy từ trong lòng của Lâm Thành xuống mặt đất. Vừa chạy vừa nhảy tung tăng đi về phía trước. Có vẻ như đã phát hiện ra điều gì đó. Lâm Thành cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Đi thêm khoảng hơn 100 mét. Lâm Thành bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nhóc rách của tiếng nước chảy vang lên bên tai. Kiên trì đi thêm một lát, hắn đã bước chân vào một không gian hang động rộng lớn. Có một dòng suối chảy đang tuôn ra từ các vết nứt ở trên tường đá. Chảy xuống bên dưới, hội tụ thành một cái hồ nhỏ đầy ắp nước suối trong lành. Những tia sáng ít ỏi men theo khe hở ở trên trần hang động chiếu vào phía trong. Cảnh tượng trước mắt không khác gì so với phiên bản thu nhỏ của Thủy Liên Động. Róc rách, ở một góc của hang động cách không xa dòng suối, Lâm Thành cuối cùng cũng nhìn thấy thứ mà mình vẫn đang tìm kiếm. Hầu Nhi Tửu được đựng trong một cái bồn bằng đá khá to. Phả ra một hương thơm trái cây nồng đậm, ngọt ngào khiến cho người ta chưa uống mà đã say. Loại rượu chỉ có trong truyền thuyết, được tạo thành từ hàng trăm loại trái cây trên núi. Tuy rằng có độ rượu không cao nhưng hương vị lại rất thơm ngon. Chỉ cần uống qua một lần thì cả đời sẽ khó quên. Cũng khó trách tại sao mà Tửu Kiếm Tiên lại thương nhớ nó tới như vậy. Trong khi Lâm Thành đang say sưa cảm nhận mùi thơm của Hầu Nhi Tửu thì Tiểu Kim đã đi trước một bước. Nó trực tiếp nhảy vào bên trong bể rượu, tha hồ vùng vẫy, bơi lội, cứ một lát lại uống một ngụm vào miệng. Nó vui sướng mà kêu lên chi chi không ngừng. Tiểu Kim, đừng uống nữa. Để lại cho ta một ít, Lâm Thành vội vàng cúi đầu xem xét. Sau đó, trong mắt hắn lập tức xuất hiện vẻ không thể nào tin được. Nước miếng ở trong miệng không thể tự chủ được mà tự động ứa ra. Thiên Tuyền Hầu Nhi Tửu, rượu ngon cấp bậc hoàng kim, dùng nước suối trong núi và các đặc sản đến từ thiên nhiên như các vị thuốc, quả dài, nhị hoa, v.v., được cất giữ trong một không gian tràn đầy linh khí mà dần dần lên men, tạo thành một loại rượu ngon hiếm có trên đời, có mùi thơm nồng đậm, hương vị thanh ngọt, đậm đà, chỉ cần uống một lần là cả đời khó quên, là bảo bối quý giá nhất của tộc khỉ. Cứ cách một khoảng thời gian, Âm Dương Tông lại phái ra đệ tử để xuống đây lấy rượu. Công dụng, sau khi người chơi uống một cân rượu, 5 thuộc tính cơ bản vĩnh viễn, 10, may mắn, 1, máu cơ bản, 50, điểm ma pháp cơ bản, 50, không thể cộng dồn, có nghĩa là uống cân rượu thứ hai sẽ không được cộng điểm thuộc tính nữa. Hơn nữa, trong vòng 1 giờ sau khi sử dụng, gia tăng 20, công kích vật lý và 20, công kích pháp thuật, cách chương.